Chương 28: Tai họa do con người đem đến. Mười sáu giờ ngày 14 tháng 5. Khi Phùng Di về đến nhà thì Bính Thành vẫn chưa đi làm về. Chị lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Mình làm sao thế này? Liệu có phải bị điên rồi chăng? Hay là việc phát hiện ra Bính Thành chính là tinh hỏa khiến mình bị sốc quá nặng? Chuyên án Nguyệt Quang xã đã đập nát tình yêu của mình, tàn phá tuổi xanh của mình. Phải chăng anh ta đang cố gắng tìm đến sự thăng bằng và tìm cách bù đắp? Hay là vì mình ngờ ngợ rằng Bính Thành liên quan đến toàn bộ vụ án mưu sát 405? Nhưng vừa rồi chị đến Đại học Y Giang Kinh tiếp xúc với các sinh viên Viện Y học Lâm sàng. Họ đều hết lời ca ngợi Bính Thành rất có phương pháp công tác, giản dị dễ gần. Phùng Di không hiểu ra sao nữa. Càng nghĩ chị càng thấy mình rất mù mờ, thậm chí có phần kỳ quái. Tuy nhiên chị vẫn cứ mở tủ quần áo định lục tìm trong túi áo của Bính Thành, có lẽ sẽ thấy một cái gì đó có thể chứng minh cho sự phỏng đoán của chị. Nhưng lục khắp lượt các túi áo, túi quần vẫn không tìm thấy một thứ gì gọi là có giá trị tư liệu. Cuối cùng chỉ còn đám giày dép để dưới sàn là chưa kiểm tra. Liệu có cần thiết thế không? Chẳng lẽ anh ấy giấu cái gì đó quan trọng trong giày dép? Mình suy nghĩ thật vớ vẩn. Tuy nhiên tác phong tỉ mỉ cặn kẽ vốn có vẫn thôi thúc chị ngồi xuống ngắm kỹ các đôi giày. Giày của Bính Thành phần lớn là giày thể thao và giày bata để chạy bộ. Vì anh thường đi làm bằng xe đạp, đến trường lại đi lên hơn chục tầng cầu thang, cho nên rất ít khi đi giày da. Anh chỉ đi giày da trong những trường hợp giao tiếp chính thức, ví dụ đi họp, tiếp khách từ bên ngoài hoặc gặp gỡ lãnh đạo. Nếu đi công tác, anh thường đi giày thể thao cho thích hợp với đường xa và mang thêm đôi giày da để dự các cuộc họp. Chị chợt nhận thấy có một đôi giày thể thao mà phần áp sát đế giày lại có một vệt màu hồng. Chị nhìn thật kỹ, sờ vào phía trong giày rồi lại lật xem đế giày. Mắt chị bỗng sáng lên. Mặt đế giày cũng giống như mặt đế của các đôi giày thể thao thường thấy, có hàng chục đường rãnh lớn nhỏ. Nhiều đường rãnh còn bám một ít bột màu đỏ tía. Giờ lên trước ánh sáng mặt trời, có thể thấy một số đốm lấm tấm xanh xen trong màu tía. Phùng Di rùng mình, cảm thấy hơi chóng mặt. Lẽ nào lại đúng là như thế? Chị lấy một túi ni lông có sẵn mép gấp, dùng lưỡi dao nhỏ cạo một ít chất bột ấy. Ngoài cửa có tiếng chìa khóa cho vào ổ, rồi mở cửa. Phùng Di vội giấu ngay túi ni lông. Chiều nay em đi đâu vậy? Anh có gọi điện về nhưng không thấy em ở nhà. Bỉnh Thành hỏi có vẻ như chỉ là thuận miệng. Có việc gì không ạ? Chẳng lẽ em cứ phải ngồi nhà chờ điện thoại của anh à? Phùng Di bình thản đáp. Tất nhiên không phải là thế. Bỉnh Thành dịu dàng nói. Anh cứ sợ em ở nhà một mình rồi buồn, đang định khuyên em nên đang đi ra ngoài một chút vậy. Dạ, em đã đến Đại học Y Giang Kinh, từ sinh viên cho đến giáo viên, tất cả đều ca ngợi anh cả. Em thấy rất tự hào. Phùng Di cũng chẳng rõ tại sao mình lại bịa thêm. Thế anh vẫn tưởng em chẳng bao giờ muốn bước vào Đại học Y Giang Kinh nữa chứ. Bỉnh Thành ngạc nhiên nhìn vợ. Có lẽ thời gian thực sự có thể làm nhạt phai tất cả. Hoặc nên nói là sự chín chắn là một quá trình không đơn giản chút nào. Em đã thấy khá hơn nhiều rồi, sẽ không chìm đắm trong những ký ức xưa nữa. Chị cũng nhìn Bỉnh Thành, muốn có thể tìm thấy một số đáp án trong mắt anh. Nhưng chị chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất sâu rất đen. Chị không nhận ra điều gì khác. So I chat them and I gaily laugh to think they could doubt. Ngày 15 tháng 6. Công viên Nghĩa Trang Quốc tế Rosesia nằm ở ngoại ô phía tây Nam Giang Kinh, phía tây giáp Hồ Chiêu Dương, phía bắc giáp khu lãnh sự quán cũ, phía đông là quần thể các villa kiểu cũ. Âu Dương Sảnh đứng ở cổng Nghĩa Trang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô thầm tấm tắc, vị trí của nó đúng là khu nhà của họ Tiêu ngày xưa. Sảnh đã nhận ra Phùng Di, hai người khẽ chào nhau rồi cùng bước vào Nghĩa Trang. Cháu đoán là chắc là cô đã xây bia tưởng niệm cho chú Tiêu Nhiên ở đây. Dạ thưa, có đúng không ạ? cháu cứ như là thành tinh mất rồi. Dạ thưa, dễ đoán thôi mà. Hôm nọ cháu nghe nói cô về đúng vào dịp này, không về sớm hơn cũng không về muộn hơn, nên cháu đoán là cô có nỗi niềm này. Như vậy thì thử đoán xem, hôm nay tôi hẹn gặp cháu để làm cái gì nào? Chắc là sẽ cho cháu biết thêm các tình tiết về thầy Bỉnh Thành phải không ạ? Phùng Di gật đầu. Tôi có một ý nghĩ mà chính tôi cũng không muốn tin nó sẽ là đúng. Sảnh dừng bước, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: nếu mà cô đã nói thế, cháu liên hệ với những điều cô nói lúc sáng, thì cháu có một lập luận táo bạo, có lẽ sẽ kỳ quái hơn cả sự tưởng tượng của cô. Cô nghe rồi, xin cô đừng có mắng cháu. Sảnh nói: không đâu, tôi hiểu là tất cả chỉ mới là suy đoán. Dạ thưa, cô có còn nhớ đêm 15 và sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm đó, chú Bỉnh Thành luôn luôn ở bên cô phải không? Phồn Di chợt đỏ mặt. Hồi ấy thì đâu có thoáng như ngày nay, chuyện yêu đương đều không được tự do công khai. Hồi đó anh ấy tựa như người anh quan tâm đến cô em là tôi. Đêm đó thì tôi ngồi ở ký túc xá của anh ấy, đến lúc nào thì tôi cũng không nhớ nữa, nhưng chắc chắn là không quá 11 giờ đêm. Như vậy thì cháu định nói anh ấy, cháu xin nói lại, cháu chỉ phỏng đoán thôi. Cháu cho rằng chồng cô, thầy Thành của bọn cháu, có liên quan đến cái chết của hai người, Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng. Chú ấy đã mượn tay tổ điều tra để bức tử chú Tiêu Nhiên, vì chú ấy muốn mãi mãi được sở hữu cô, và biết rằng nếu không trừ khử chú Tiêu Nhiên thì trái tim cô vẫn mãi mãi thuộc về người yêu đầu tiên đầy tài hoa ấy. Kinh Tùng đã bán rẻ Tiêu Nhiên thì vừa khéo thỏa mãn nguyện vọng của chú ấy. Nhưng mà nếu là Kinh Tùng đã bán rẻ Tiêu Nhiên thì tại sao Bỉnh Thành lại phải hãm hại Kinh Tùng chứ? Dạ thưa, chú Kinh Tùng bán đứng chú Tiêu Nhiên chắc là vì biết chú Bỉnh Thành là tổ trưởng tổ điều tra chuyên án. Nếu chú Tùng còn sống trên đời thì sẽ có ngày chú ấy sẽ vạch rõ vai trò thật sự của chú Thành. Nếu thế, chú Bỉnh Thành sẽ không thể có được trái tim của cô. Và sau khi trừ bỏ chú Tùng rồi, chú Thành có thể cứ thế mà gán cho cô công lao bán đứng chú Tiêu Nhiên, sẽ có lợi cho tương lai của cô. Một công đôi việc vậy. Như vậy thì cũng hơi có lý. Nhưng tại sao kết luận lại là Tiêu Nhiên và Kình Tùng cùng nhảy lầu từ phòng 405 chứ? Nếu đúng là Bỉnh Thành đã ra tay thì tại sao có thể cùng một lúc hãm hại tới hai người? Phùng Di nghĩ chính mình đang nghi ngờ chồng là hung thủ sát nhân, chỉ thấy toàn thân mình run rẩy. Dạ thưa, cô đừng quên rằng chú Tiêu Nhiên viết nhật ký là để chuẩn bị cho tự sát, cho nên chú Bỉnh Thành chỉ cần giết có một người là chú Trịnh Kình Tùng. Chú Tùng biết võ thuật, nếu đỏ sức thì chưa chắc chú Thành đã đáng là đối thủ, và cũng sẽ để lại nhiều dấu vết vật lộn. Nhưng nếu bị đánh trộm thì dù chú Tùng có quyền cướp cũng phải ôm hận nơi chính suối. Vấn đề cần giải thích cho xui là nếu chú Tùng bán đứng chú Tiêu Nhiên thì tại sao chú ấy lại có mặt trong ký túc xá của chú Tiêu Nhiên chứ? Phùng Di im lặng một hồi rồi nói: Sảnh không được nhìn thấy hai người ấy thân nhau như thế nào đâu. Đúng là như hai anh em vậy. Nghe Tiêu Nhiên nói cha Tùng mất sớm, mẹ thì rất đoản, cho nên họ đã bị người quản lý cũng sạch gia sản, cho nên trong phút chốc nhà ấy biến thành vô sản. Ông bác của Tiêu Nhiên nể tình quen cũ, thỉnh thoảng có tiếp tế cho hai mẹ con Tùng. Tôi cho rằng dù muốn kiếm chắc cái nhãn mắt cách mạng nên Tùng phải bán đứng Tiêu Nhiên, nhưng Tùng vẫn có tình nghĩa, sẽ không để cho Tiêu Nhiên tự sát đâu. Chắc chắn anh ta cảm nhận được tâm trạng bi ai của Tiêu Nhiên, là biết rằng mọi thành viên của Nguyệt Quang xã đều nhảy lầu tự sát, cho nên anh ta sẽ rất chú ý đến mọi động tình của Tiêu Nhiên. Sảnh gật đầu và thưa và nhật ký viết rằng khi chú Tiêu Nhiên sắp bị đưa ra xét xử lần cuối, Ủy ban Cách mạng đã cử Hồng vệ binh giám sát chú Tiêu Nhiên. Rất có thể chú Kình Tùng là một trong những người đang giám sát chú Tiêu Nhiên. Cháu đoán là thế này: sau 0 giờ ngày 16 tháng 6, chú Tiêu Nhiên quyết định sẽ làm theo các thành viên Nguyệt Quang xã trước đó, sẽ chết để tỏ rõ sự trong sáng của mình. Lúc chú ấy đang chuẩn bị nhảy lầu thì chú Kình Tùng đang giám sát chú Tiêu Nhiên, không nỡ nhìn bạn mình chết, bèn chạy đến can ngăn. Tình hình cụ thể thì cháu không biết, nhưng chắc là chú Tiêu Nhiên đã đứng lên bầu cửa sổ nên chú Tùng mới biết là định nhảy lầu. Vậy chú Tùng sẽ làm gì đây? Khuyên bảo thì ít gì, chú ấy vốn hành động rất mau lẹ, có lẽ đã tóm chặt hai chân của chú Tiêu Nhiên đang cố giãy giụa để nhào người ra. Lúc này nếu chú Bỉnh Thành bỗng chạy đến thì sẽ nhận ra ngay đây là cơ hội để bắn một mũi tên giết chết hai con chim, thì chú ấy sẽ làm gì chứ? Chú Tùng đang tập trung vào việc nếu giữ chú Tiêu Nhiên thì sẽ không đề phòng gì cả. Trọng tâm cơ thể có lẽ đang lệch ra phía ngoài cửa sổ, thậm chí là đang rất bấp bênh. Lúc này chú Bỉnh Thành chỉ cần nhẹ chân bước đến đẩy cho chú Tùng một cái, hoặc bốc hai chân chú Tùng lên thì sẽ đồng thời giết được cả hai. Ngoài dì Pinh ra thì Thẩm Vệ Thanh là nữ sinh điều tra nhiều nhất về vụ án bí hiểm này. Chị ấy biết được những gì thì cháu chịu, nhưng chắc chắn là đủ để khiến chú Bỉnh Thành phải hoảng sợ. Vệ Thanh năm xưa nhảy lầu may mắn thoát chết, nhưng bị chấn thương sọ não, không nhớ được các chuyện xưa kia, thì chú Bỉnh Thành có thể ung dung miễn lo âu. Nhưng khi biết tin Hinh đi nghi hưng thì chú Bỉnh Thành sẽ bỗng thấy rất nghi ngại. Nhân có chuyến đi công tác Nam Kinh, chú ấy bèn đến ngay nghi hưng. Chú ấy ngầm theo dõi, thấy Hinh đến nhà Vệ Thanh, bèn nghe lỏng câu chuyện của hai cô gái này. Thấy Vệ Thanh không nói gì thì chắc là cũng yên tâm. Nhưng sau khi Vệ Thanh cân nhắc suy nghĩ lại và chuẩn bị kể với Hinh về lịch sử của Nguyệt Quang xã, thì chú Bỉnh Thành lo sợ quá khứ đen tối của mình sẽ bị phơi bày, bèn xông vào nhà của Vệ Thanh, đẩy chiếc xe lăn ra ban công. Lúc ấy thì cũng chỉ cần hãy nhẹ thôi là đủ để giết hại chị Vệ Thanh rồi. Cô Phùng Di, cô vẫn bình thường chứ ạ? Cháu chỉ thuần túy suy đoán mà thôi, chứ cũng không có bằng chứng gì cả. Sảnh ngừng nói, cô sợ Phùng Di sẽ không chịu nổi cú sốc quá dữ dội này. Nói thực tình thì tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Xem ra thì không chỉ mình tôi có cách nghĩ điên rồ như thế này. Cháu đoán rằng hai tay anh ấy đã hẫy lên chính là cái động tác anh ấy đã làm trong lúc mộng du. Điều này khiến tôi còn sợ hơn. Nếu những điều cháu đoán là đúng sự thật thì chúng ta phải nên làm thế nào đây chứ? Chỉ căn cứ vào vài tư liệu hiện có rồi miễn cưỡng suy đoán thì chắc là không thể nào đi tố cáo được. Phùng Di kể với Sảnh về việc mấy tấm vé tàu xe không khớp nhau rồi nói: Tôi hỏi thêm câu này, gia đình Thẩm Vệ Thanh ở thị trấn Tân Ngụy, huyện Nghi Hưng, vùng đó có sản phẩm gì đặc sắc chứ? Dạ thưa, tất nhiên là ấm tử sa ạ. Tôi phát hiện thấy đôi giày thể thao của Bỉnh Thành và trên thảm chùi chân ở cửa sạn ở cửa nhà chúng tôi đều có những bụi đất màu đỏ tía, hơi sẫm. Ngày trước tôi sang Mỹ làm việc tại một trường đại học, có quen một nghiên cứu sinh vốn làm tại sở nghiên cứu mỏ địa chất. Sau đợt nghiên cứu đó, anh ấy đã về nước. Tôi đã cầm ít bột đất này đến nhờ anh ấy phân tích giúp, được kết luận là bùn đất sét đoàn sơn, chỉ riêng Nghi Hưng mới có, là một thứ đất sét hỗn hợp cát đỏ dùng để nung ấm chén gớm Tử Xa. Quê tôi ở Vô Tích nên tôi đã nhiều lần đi qua Nghi Hưng. Ở đó có một số thị trấn, cảnh tượng chế tác ấm Tử Xa rất nhộn nhịp. Khắp ngõ to xóm nhỏ, nhà nào cũng mở một lò nung đồ gớm. Đất sét đỏ được xe ba bánh hoặc xe tải chở đến. Lúc trút đất xuống thì rơi vãi ra là chuyện rất thường. Nếu không có người quét dọn mặt đường thì đất đỏ sẽ dính ngay vào giày dép người đi bộ. Tôi cho rằng kẻ gây án sẽ không để lại vết chân ở hiện trường nhà vệ Thanh. Nhưng chắc chắn khi đi trên phố, kẻ ấy không thể đi bích tất cho đế giày được. Sảnh liên tiếp gật đầu hỏi: Theo cháu thì dường như là có thể khẳng định được rồi. Nhưng dạ thưa, cô nghĩ sao ạ? Đã nên đi báo công an được chưa ạ? Phùng Di thở dài: Tôi thật sự không biết nữa. Đầu óc của tôi lúc này thì đang rối bời. Chị mở túi sách, lấy ra một túi ni lông có miệng gấp kín và một chiếc phong bì lớn đưa cho Sảnh. Trong túi này là bột đất Tử Xa dính ở đế giày anh ấy. Trong phong bì này là bản photo các tấm vé tàu xe mà tôi vừa nói với cháu. Để cho chắc chắn, cháu hãy giữ một bản. Ngộ nhỡ anh ấy cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó, sẽ tiêu hủy chứng cứ. Dạ thưa, cô Phùng Di đã thấy lo ngại như thế này thì có lẽ chúng ta cũng phải nên báo cho công an biết à. Cho dù cuối cùng không điều tra ra được gì cả, nếu chú ấy là người thật sự tử tế như biểu hiện mà chúng ta vẫn thấy, thì chú ấy sẽ không nặng lời trách cứ cô đâu à. Phùng Di đưa tay áp lên đầu, thở dài: Để tôi nghĩ xem sao đã. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến trước một bia mộ nho nhỏ. Bia rất đơn giản, chỉ khắc hai chữ Tiêu Nhiên. Một bó hoa tươi đặt trước tấm bia, cánh hoa đang nhẹ rung trước gió. Phùng Di nói: Anh ấy phải xa cha mẹ từ nhỏ rồi. Về sau thì vợ chồng ông bác lần lượt qua đời cả. Anh ấy lại bị oan khuất, Rồi tự sát. Lúc chết thì không có một người thân thích ở bên cạnh. Tôi lại quá nhu nhược, không có nổi chút can đảm để gặp anh ấy lần cuối cùng. Chắc là anh ấy hận tôi lắm. Đôi lúc thì tôi vẫn nghĩ, nếu tối hôm đó mà tôi đến gặp anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã đi đến chỗ tuyệt vọng đâu. Sảnh định nói là trong nhật ký của Tiêu Nhiên cũng có viết cái ý đó, nhưng thấy Phùng Di hai hàng lệ tuôn trào, cô bèn kìm lại không nhắc đến nữa. Sảnh chợt sững người và nói ngay: Hôm nay là đã 15 tháng 5, chúng ta đã đoán ra một số nguyên nhân hậu quả xung quanh vụ án mua sát 405, nhưng vẫn chưa biết nên đề phòng tai nạn nhảy lầu tiếp theo là như thế nào, và vẫn có một linh cảm chẳng lành. Cháu đã dặn Diệp Hinh phải ở lì trong nhà cháu, không được đi đâu vì sẽ gặp bất trắc. Thế nhưng vào lúc này, Hình đã lại rời nhà sảnh. Cách đây vài phút, cô nhận được cú phone lạ lùng. Một giọng nam giới ở đầu dây bên kia. Alo. Diệp Hình có phải không? Hình bỗng cảnh giác. Chỉ có đôi ba người biết mình đang ở nhà sảnh, sao bỗng mọc ra một người lạ, lại còn biết cả số điện thoại của nhà sảnh nữa. Alo. Dạ thưa. Xin hỏi anh là ai vậy? Tôi là cháu bà Uông Lan Sang, là người nhà duy nhất còn sống của bà ấy. Tôi đang ở trạm điện thoại công cộng của bệnh viện trực thuộc số 2. Bà ấy sắp nguy đến nơi rồi. Bác sĩ đã dặn tôi hãy chuẩn bị lo liệu hậu sự. Vào lúc lâm chung này thì bà Sang nói là muốn gặp cô, có một thứ quan trọng muốn giao cho cô, và dặn dò những điều hệ trọng nữa. Tôi biết lời đề nghị này có phần hơi quá, vì cô và bà bác tôi không phải thân thích gì cả, nhưng vẫn rất mong cô sẽ đến để bà bác tôi được thỏa mãn một nguyện vọng cuối cùng vậy. Hơn nữa thì việc này cũng có liên quan đến vụ án mưu sát 405. Hình vẫn không buông lỏng cảnh giác. Tại sao anh lại gọi được đến đây? Bác tôi cho tôi số điện thoại này mà. Để tôi nghĩ xem là có nên đi hay không đã. Hình vội dập máy, hít sâu một hơi. Đi gặp bà Sang vào lúc này, Hình linh cảm thấy có một sự nguy hiểm, nhưng lại thấy mình không thể không đi. Một bà lão sắp chết, đoạn kết của một sự bí hiểm, sao mình có thể bỏ lỡ. Giao lưu với bà Sang trong một tháng qua căng thẳng, chẳng khác làm xiết đi trên dây thép. Có oán hận, có cảm kích, và cả bất đắc dĩ nữa. Một thứ tình cảm hết sức khó hiểu đã nảy sinh. Khi vào đến buồng bệnh của bà Sang, Hình thấy linh cảm kinh hãi ấy càng thêm dữ dội. Trong phòng chỉ có bà Sang đang nằm trên giường, và Hình nữa, không có ai khác. Hình hỏi cô y tá có phải cháu bà Sang đến thăm bà ấy không, thì cô y tá trả lời: Hả? Bà lão này không hề có người nhà ở Giang Kinh. Ngoài cô ra thì chỉ có các bác sĩ của bệnh viện tâm thần vào đây thôi. Bà ấy sắp đi đến nơi rồi. Bác sĩ điều trị dặn chúng tôi phải trông nom sát sao. Có lẽ một lúc nào đó thì sẽ phải cấp cứu lần cuối cùng. Dạ, nhưng mà Nhưng vừa nãy có người gọi điện cho cháu à. Họ xưng là cháu của bà Sang. Hả? Lúc nãy thì bà Sang bảo tôi đẩy xe lăn đưa bà ấy đi gọi điện thoại. Trong mấy ngày qua thì hình như đó là lúc bà ấy tỉnh táo nhất. Tôi đang nghĩ đây là hiện tượng của đèn tàn chợt sáng, ám chỉ hiện tượng người sắp chết bỗng trở nên rất tỉnh táo khỏe mạnh. Đúng thế. Sau khi gọi xong điện thoại thì bà ấy nói lắp bắp ngọng nghịu rồi ngủ liệm đi. Cô y tá nhìn kỹ Diệp Hình. Cô là Diệp Hình có phải không? Hình gật đầu thầm nghĩ, tức là bà Sang lại sắm vai người cháu để gọi điện cho mình. Bà ấy muốn gì nhỉ? Cô y tá nói. Cô nhìn cái hòm giấy của bà ấy mà xem. Không hiểu tại sao bà ấy lại dán tên cô vào đó. Tôi có hỏi, có phải bà muốn giao nó cho Diệp Hình không? Thì bà ấy lại gật đầu. Hình khẽ bước đến bên giường bà Sang, đứng đó một lúc. Bà Sang vẫn đang ngủ, hoàn toàn im lặng. Dạ thưa bà cần gì ạ? Bà có muốn cháu làm một điều gì không? Tại sao bà lại gọi cháu đến ạ? Hình khe khẽ hỏi, nhưng cũng lại rất lo sẽ đánh thức bà Sang tỉnh giấc. Bà Sang bỗng mở to mắt. Hình giật mình hoảng hốt. Cô nhận ra đó không phải là đôi mắt của bà Sang, mà là đôi mắt hơi mang dại của một người trẻ tuổi, lại có vẻ quen quen. Bà Sang giơ một tay xa như có ý muốn Hình đỡ bà ngồi dậy. Dạ thưa bà muốn ngồi dậy à? Bà gật đầu. Hình đỡ bà ngồi dậy, nhưng bà lại cố đòi xuống giường. Hình lúng túng đỡ bà và giữ cả cái giá treo bình dung dịch muối. Hình ngẩn người. Bà Sang mặc bộ váy dài màu trắng. Trước kia Hình đã nhìn thấy trong cái đêm bà Sang đóng vai Trang Ái Văn. Thảo nào trong ánh mắt này rất quen quen, chính là của Trang Ái Văn. Bà là Trang Ái Văn à? Hình như bà Sang không nghe thấy. Ánh mắt bà hướng ra phía cửa sổ của buồng bệnh. Hình hơi lưỡng lự, rồi cô cũng dìu bà bước ra đó. Bà Sang đứng bên cửa sổ, thấp thoáng nét cười trên khuôn mặt, đôi môi khe khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng. Hình quan sát kỹ hình dáng miệng kết hợp với suy đoán, nhận ra rằng bà Sang đang hát bài khúc ca trăng. Lòng Hình nặng trĩu. Cô càng ngày càng cảm thấy bà lão bí hiểm kỳ quái này thật đáng thương. Hầu như các cuộc đời bà phải sống trong thế giới của người khác, cho đến khi bệnh trầm khó qua mà vẫn còn đang mô phỏng thần tượng của mình thời thanh xuân, giống như bi kịch của một hoàng hậu màn bạc thuở xưa. Nghĩ đến đây, Diệp Hinh chợt nhận ra rằng chuyện này dường như càng minh chứng cho tác dụng của việc ám thị tâm lý. Bà Sang đã tưởng tượng mình là các loại nhân vật đầy bi kịch nằm trong bệnh viện tâm thần, thì kết cục của bà sẽ càng bi đát hơn nếu mình cũng thế. Giả tưởng mình là một nạn nhân của vụ án mưu sát 405 thì có lẽ cũng đi lạc vào nẻo đường tối tăm chăng? Đúng vậy, cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ chắc chắn mình khó mà thoát nạn. Còn bà Sang thì lần nào gặp mình bà ta cũng đều nói thế. Tại sao mình vẫn không thể thản nhiên gạt điều ấy sang một bên nhỉ? Bởi vì cô thật sự không thể thoát được. Dù cố gạt đi như thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng dối mình và dối người mà thôi. Hình cảm thấy hình như Trang Ái Văn đứng bên cạnh đang nói. Bà Sang nhìn Hình, ánh mắt ngạo nghễ và lạnh lùng. Dạ thưa Trang Ái Văn, ngày trước bà đã tiên đoán kết cục của con trai bà là một khuôn mặt dập nát, khiến người ta nhìn thấy là sợ hãi. Như vậy thì có phải âm hồn dai dẳng của bà đã hãm hại các nữ sinh kia không? Bà Sang lắc đầu. Bà biết không, lời tiên đoán hồi đó đã in sâu trong tiềm thức của Tiêu Nhiên. Dù ít hay nhiều thì cũng đã tác động để Tiêu Nhiên lựa chọn rẽ rúng cuộc đời của mình. Có phải vì cái linh cảm ấy mà bà đã mắc bệnh tâm thần phân liệt không? Vì quá yêu thương Tiêu Nhiên con trai của mình nên bà không thể thoát ra khỏi cái linh cảm ấy, rốt cuộc dẫn đến tâm thần phân liệt. Cháu không phải là một chuyên gia phân tích thần kinh giỏi, cháu chỉ có thể nói với bà rằng bi kịch của gia đình các vị là do chỉ cúi đầu mê tín số mệnh nên mới xảy ra như thế. Hình càng nói càng hăng, nhưng lại cảm thấy quá ư hảo huyền. Bà lão đứng bên cô chỉ là một kẻ sùng bái Trang Điệp. Mình nói thế này thì có ích gì chứ? Nói ra những điều này liệu có thay đổi được định mệnh của cô không? Cô vẫn không thể thoát được kia mà. Dường như lại là lời cảnh cáo của Trang Ái Văn. Hình nhìn kỹ đôi môi của bà Sang, đúng là nó đang hơi mấp máy. Bà nói gì ạ? Hình nghĩ dù người này là bà Sang hay là Trang Ái Văn cũng được, bà ta định nói với cô một điều gì đó. Bà Sang đang nhắc lại ba chữ. Hình ghé tai sát miệng bà ta, cuối cùng cũng nghe ra. Đó là ba chữ: trả lại tôi. Trả lại bà cái gì ạ? Những thứ ở trong cái hòm giấy à? Cháu cháu không lấy đâu. Thế là được rồi chứ ạ. À? Bà Sang lắc đầu, toàn thân run rẩy như sắp ngã sụp xuống. Hình vội đỡ bà và nói, thôi, để cháu đưa bà vào giường nằm nghỉ nha. Bà đã đứng lâu quá rồi. Bà Sang há miệng hớp hớp và thở dốc, toàn thân chao đi càng dữ hơn. Bỗng nhiên, hình như bà dốc hết sức lực toàn thân, hai tay bám chặt đôi vai Hình, giọng phều phào, nghẹn nghẹn. Khi nào cô đến thì đừng quên mang trả lại cho tôi chiếc lược nhé. Đây là câu nói cuối cùng trong đời của bà Uông Lan Sen. Tâm trạng u uất, cố gắng suy nghĩ. Cấp cứu đã kết thúc, không thể cứu vãn sự sống của bà Sang. Hình không xác định được mình có nên cầm cái hòm giấy của bà Sang đã cho cô hay không, nhưng cô vẫn mở ra để xem có cái lược nào không. Chỉ toàn là sách. Ngoài vài cuốn viết về nghệ thuật biểu diễn mà Hình đã nhìn thấy, cô bất ngờ nhìn phát hiện một số sách y học viết về bệnh thần kinh và não khoa, và còn có cả tài liệu ngoại văn nữa. Xem ra bà Sang nằm viện tâm thần lâu năm, nhưng không phải là không nghĩ gì. Bà đã bắt đầu tìm hiểu về căn nguyên bệnh lý của mình. Hình dở cuốn Tâm Kim Lăng Thập Nhị Thoa Nữ Minh Tinh Màng Bạc Trung Quốc thập kỷ 40, lấy ra mấy trang giấy cắt từ các tạp chí cũ, ngắm nhìn bức ảnh Trang Điệp đang đứng hát bên cửa sổ. Hình lại thấy lòng mình nao nao. Nhìn mái tóc dài của Trang Điệp, cô thấy xúc động, rồi lại nhìn kỹ hơn. Ôi! Hình bỗng kêu lên. Cô thấy bên phải Trang Điệp kê một chiếc bàn trang điểm, trên bàn có một số hộp son phấn. Một thứ khiến cô phải dán mắt vào nhìn là một cái lược kỳ lạ. Vì bức ảnh lớn gắn hết gần trang báo, nên Hình có thể nhìn rõ cái lược này có phần lưng khá rộng, có nhiều răng. Nó có hình chữ U, có lẽ là một chiếc lược có thể vừa chải đầu, vừa có thể cài lên tóc. Hình lại nhìn bức ảnh chân dung Trang Điệp in ở phía dưới bài viết. Đúng thế, trên đầu hoàng hậu màng bạc tài sắc tuyệt trần, có cài chiếc cặp tóc nằm kính đá quý. Có phải cái lược mà bà Sang nói trước lúc nhắm mắt là cái lược này chăng? Bà Sang nói, khi nào cô đến thì cô đừng quên mang trả tôi chiếc lược. Lúc đó bà ấy đã cảm nhận được cái chết. Khi nào cô đến, tức là khi nào cô chết. Bà Sang đã nhận mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, mà đến giờ mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái lược này. Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang ngày 16 tháng 6, chẳng lẽ cái lược này sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Cứ suy luận như thế, thì chẳng lẽ các nạn nhân của vụ án mưu sát 405 đều phải nhìn thấy cái lược này hay sao? Có lẽ có một người có thể trả lời câu hỏi này. Ave Maria. Vào văn phòng chuẩn bị trong khu nhà giải phẫu, Hình đã gặp được ông Phùng. Dạ thưa, hôm nay bác Phùng ở đây cả ngày à? Đúng thế. Hôm nay tôi thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi. Tôi định ngồi đây cho đến sáng sớm mai. Tôi tuy chẳng tin chuyện tà ma gì cả, nhưng cũng không muốn bất cứ chuyện tầm bậy nào xảy ra cả. Tôi chỉ mong sớm biết kết quả là gì. Tôi đã bị các cô hành mãi như thế, đến nay thì tôi cũng hơi mất tự chủ rồi. Cũng muộn rồi đấy. Sao cô vẫn còn chạy loan quan mãi như thế này? Hình nói. Dạ thưa, cháu muốn hỏi bác một việc ạ. Bác có còn nhớ năm xưa, sau khi chú Tiêu Nhiên nhảy lầu, thi thể được đưa đến đây, bên cạnh chú ấy có vật dụng gì đáng chú ý không ạ? Bác đã thu gom tất cả các di vật của chú ấy. Dạ thưa, có đúng không ạ? Ông Phùng ngay người, tay bóp bóp thái dương nghĩ ngợi, rồi lẩm bẩm. Liệu có phải cô nói về một thứ này không? Ông ra hiệu cho Hinh đi theo mình đến gian nhà kho nhỏ chứa thi thể, cầm ra một chiếc túi giấy tờ liên quan đến thi thể Tiêu Nhiên. Ông lấy ra một tờ biểu liệt kê, nhìn kỹ, rồi giơ ra trước mặt Hình, chỉ vào một ô. Đây là vật dụng duy nhất tôi thấy rất kỳ lạ. Nó là một cái lược, rõ ràng là dành cho phụ nữ. Tôi còn nhớ nó có cái lưng rộng, răng dài, và có lẽ có thể dùng để cặp tóc nữa. Phần lưng thì có gắn vài chục hạt đá quý, có màu đỏ, rồi cũng có màu đen. Chắc là rất có giá trị. Khi nhảy lầu, tay Tiêu Nhiên đã nắm chặt cái lược này. Sau khi đưa xác đến đây, tôi đâu có dám giữ lại một vật quý giá như thế chứ. Tôi đã nộp lên cấp trên rồi. Hình nói. Dạ thưa, cháu đang định hỏi về cái này đây. Bác có biết sau này thì nó đã đi đằng nào không? Dạ thưa, bác có còn nhìn thấy nó nữa không ? Ông Phùng lắc đầu. Khi quay lại nhìn thì Diệp Hinh đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.